Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 31, luyện tình tam quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vân là một bản sao mà Đường Tăng chuyển thế. Trình độ suy nghĩ có thể nói là một trong những tuyệt kỹ kinh thiên động địa. Vân Ngạo Thiên vẻ mặt đờ đẫn. Phượng Cửu Ca vẻ mặt thản nhiên. Hai người ngồi ở trên khách tọa ăn mướt. Nhìn phụ thân nàng lãi nhải bên lỗ tai lão gia tử. Phong phái nhàn nhã. Được, đều tùy ngươi. Lão gia tử bị ép thở phì phò. Đành phải đáp ứng hiệp ước bất bình đẳng. Phượng Cửu Ca vừa nghe lời này thầm nghĩ không tốt. Mạnh mẽ đứng dậy. Đối diện với Phượng Vân vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Khuê nữ, ngươi muốn gả ai cũng được. Phụ thân mặc kệ ngươi. Điều kiện tiên quyết là người kia phải có thể thông qua Linh Lung Tháp luyện tình tam quan. Ta cam đoan còn cho ngươi cùng hắn làm một hôn lễ long trọng. Luyện tình tam quan, sắc mặt Phượng Cửu Ca, ầm ầm, thay đổi theo lời phụ thân nàng nói. Có chút trắng bệch, tốt Phượng Vân ngươi. Ngươi cư nhiên đối với nữ nhi ruột thịt của ngươi ra loại chủ ý này. Thân thể bởi vì tức giận mà có chút hơi phát run. Vân Ngạo Thiên nhẹ nhàng đè bả vai nàng lại, làm cho nàng dễ chịu một chút. Phượng Vân đại khái chưa từng nghĩ hai cha con ầm ĩ nhiều năm như vậy cũng không có trở mặt thành thù. Hiện giờ lại bởi vì một nam nhân đột nhiên từ đâu nhảy ra. Nhất thời cũng có chút tức giận. Nếu hắn thật sự thích ngươi, cần gì phải sợ. Nếu ngươi thật sự tin tưởng hắn, cần gì phải ngăn cản. Phượng Cửu Ca vừa nghe lời này càng tức giận. Không nói hai lời lôi kéo Vân Ngạo Thiên liền rời đi. Ta cũng không tin không chiếm được sự thừa nhận của lão già chết tiệt kia. Người cũng không phải là nam nhân của ta. Lời này có chút giận dỗi. Vân Ngạo Thiên lại nghe được nghiêm túc. Hắn trở tay giữ chặt Phượng Cửu Ca. Nhìn về phía ánh mắt kiên định của nàng. Hơn nữa lộ ra không thể nghi ngờ. Ta đi. Cái gì? Phượng Cửu Ca sửng sốt. Xoay người nhìn Vân Ngạo Thiên. Chấm. Ta đi. Vân Ngạo Thiên nhìn ngược lại nàng. Trả lời không thể nghi ngờ. Phượng Cửu Ca hít sâu một hơi. Ngược lại bất chợt nở nụ cười. Đã sớm nghe nói qua danh tiếng luyện tình tam quan. Người muốn đi, ta cũng đi theo mở mang kiến thức một chút là được rồi. Phượng Vân nghe được Phượng Cửu Ca nói những lời này. Sắc mặt rõ ràng cũng khó thoạt nhìn. Khuê nữ ngươi, ai nhà ngũ thúc. Cửu muội cùng muội phu muốn cùng nhau vượt qua luyện tình tam quan. Để cho bọn họ qua là được. Dù sao cũng chỉ là khảo nghiệm lòng người. Cũng sẽ không hại tính mạng bọn họ. Tình cảm của nam nhân kia đối với cửu nhi là thật hay giả. Đi ra liền thấy rõ. Cái này còn có cái gì phải do dự. Đột nhiên thanh âm cắm và o chính là Phượng Khinh Ca vừa thông báo cho Phượng Vân xong. Còn không quên đến bỏ đá xuống giếng. Nàng dựa vào khung cửa, nhìn Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca ý vị thâm thường cười. Phía sau nàng là Phượng gia từ trên xuống dưới già trẻ. Nghe nói Phượng Cửu Ca mang theo nam nhân trở về, đều trông mong tiến lại gần xem náo nhiệt. Phượng gia ỷ thế hiếp người hoành hành bá đạo cửu tiểu thư có nam nhân không nói. Nam nhân kia còn nguyện ý vì nàng đi qua luyện tình tam quan. Càng ngoài dự liệu chính là Phượng Cửu Ca còn đáp ứng cùng nam nhân kia vượt qua cửa ải. Nàng chính là hiểu rõ ràng luyện tình tam quan này đại biểu cái gì. Lời nói như hắc nước hắt ra ngoài. Huống chi nhiều người nhìn như vậy. Phượng Vân muốn đổi ý cũng không có cơ hội. Chỉ có thể cắn răng một cái. Hạ quyết tâm nhìn về phía Phượng Trấn. Nói, lão gia tử, mời mở Linh Lung Tháp đi. Một gia tộc dù sao cũng phải có một bảo vật trấn tộc. Uy lực của Linh Lung Tháp dùng lời của Phượng Cửu Ca mà nói. Cũng không nhỏ hơn bảo tháp trong tay của Lý Tịnh Lý Thiên Vương. Phượng Trấn liếc Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên một cái. Đưa tay giơ lên. Từ trong chữ vật giới lấy ra Linh Lung bảo tháp. Ông đi ra đại sảnh đi tới sân lớn bên ngoài. Đem bảo tháp thả bay ra. Cách trương.